mà thấy nàng cái này bức nữ sinh nhỏ dáng vẻ. An Bạch Thần không nhịn cười được. Hùng Sư Đế Quốc cùng Didia Đế Quốc chiến tranh đã kéo dài một tuần lễ. Bất quá để cho mọi người thất kinh chính là Hùng Sư Đế Quốc lại là lấy thế dễ như bỡn, ở mỗi cái phương diện cũng hoàn toàn nghiền ép Didia Đế Quốc. Giết trên chiến trường, tiếng giống đi đôi với máu bắn tung bắn tán loạn, 100.000 cái đủ để sánh bằng cao cấp ma pháp sư vong linh đại quân hoàn toàn quét ngang Didia binh lính của đế quốc. Hơn nữa cái này còn chỉ là một, không biết mệt mỏi vong linh binh lính có thể không phân ban ngày đêm đối với Didia đế quốc phát động tấn công. Trong người lòng tất cả bi, dưới tình huống Didia đế quốc đã trở thành dê con đợi làm thịt. Phá cửa thành, theo một tiếng tuyệt vọng kêu gào, Didia đế quốc đất nước cửa chính thức bị vong linh đại quân nơi công phá. Lúc này, toàn bộ Didia đế quốc là hoàn toàn bại lộ ở Hùng Sư đế quốc đồ sát đao dưới. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. 100.000 cái đặc thù vong linh cấp 4 chiến lực vượt xa đại lục Colia các nước tưởng tượng. Thậm chí liền chỉ huy bọn chúng Wilson công tước vậy không nghĩ tới chi này vong linh đại quân lại sẽ cường đại như vậy trình độ. Mà bên kia, một mực chú ý cuộc chiến tranh này tất cả nước đều trầm mặc. Vong linh xuất hiện phá vỡ đại lục vốn là thăng bằng. Bọn họ đã không nhịn được đang suy nghĩ, nếu như cầm mình các người nếu đổi lại là Didia đế quốc, vậy bọn họ phải chăng có thể ngăn cản vong linh đại quân? Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, mọi người đang tự định giá một phen sau đó, bọn họ đột nhiên phát hiện nếu như đổi lại là mình các người, bọn họ giống vậy cũng không khả năng ngăn cản vong linh đại quân tàn sát. Mà cũng chính là vào lúc này, cây có gai thành đột nhiên truyền đến một cái đủ để cho toàn bộ đại lục cũng sôi trào tin tức. Vong linh thị trường mở ra, hoan nghênh tất cả cái thế lực tới đủ mua. Đầy trời pháo bông phảng phất là buổi lễ trọng thể khai mạc. Vong linh thị trường mở cửa năng lực cực cao, cốt lương thần cùng cốt ngạo thiên hai cái đặc thù vong linh xung làm cửa đầu. Một cái thân thể to lớn là hút chân tình, mà một cái khác yên lặng tại chỗ nhưng tản mát ra sâu không lường được khí thế cũng là để cho người liếc mắt, mau, lập tức cầm tin tức này thông báo quốc vương. Đây cơ hồ là mấy ngày nay tới nay tất cả trong nước thường nhất nghe được. Hơn nữa theo hai đế quốc bây giờ chiến tranh kết thúc, hơn nữa vong linh đại quân vậy vô cùng xuất sắc biểu hiện, trong chốc lát đại lục Colia lên tất cả đế quốc cùng với mạnh thế lực lớn một chút đều là phái người chạy tới cây có gai thành. Tử thần đại nhân, ngài không nên tới, ở tới đây ta nhưng là phải kêu. Ada có chút lạnh lẽo bi thương kêu. Nhìn lại bên kia, nếu như An Bạch Thần lúc này không phải khô lâu khu mà nói, vậy hắn nhất định sẽ hung hãn trắng nàng một cái. Nhìn một chút cái này là nói cái gì nói? Nói rất hay xem mình là sẽ đối nàng làm thứ gì vậy? Mình không phải là phải nghiên cứu một chút trên người nàng khế ước sao? Cũng không phải là muốn gì đó nàng. Tử thần đại nhân, ngài không muốn ta, ta có thể là ngài dâng hiến ta hết thảy. Người nít danh, nhìn trong tròng mắt lóe lên lệ quang Ada. An Bạch Thần trên đầu cũng là xuất hiện hắc tuyến. Đừng làm rộn, vội vàng đem giấy bằng da dê khế ước cho ta. Ta đợi một hồi trả lại ngươi. Trời mới biết Ada thế nào sẽ có như vậy nhiều ý nghĩ cổ quái. Hắn sở dĩ muốn khế ước, đó là bởi vì Lý Sâm Ý bên kia nghiên cứu lại có đột phá mới. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Ada cũng là làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương nói. Vậy ngài nhất định phải còn ta à? Thật, ta có thể là ngài dâng hiến ta hết thảy tất cả. Thật ra thì An Bạch Thần rất muốn nói cho Ada, nàng bây giờ cùng mình nói hết thảy cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn. Chẳng lẽ nàng liền không nhìn ra mình cái này bức thân thể chính là, không gà nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https